Chào mừng các bạn đến với tập 215 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, tuy đã có 3 người nói ra mật mã kho báu Kim Cương, nhưng những người khác vẫn nghi ngờ rằng liệu họ có thực sự nói ra mật mã đúng không. Trong khi đó, dấu vết trên tử thi của Molly cho thấy hung thủ đã đánh ngất cô ta trước khi gây án. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Mười hai giờ trưa, sảnh giữa pháo đài cổ Grimm. Triệu Ngọc ngồi một mình trên ghế salon da dê ố vàng đã lâu, ngây người nhìn một bàn đồ ăn phong phú thịnh soạn trước mắt. Nửa tiếng trước, hắn vừa mới được thẩm vấn xong. Do bất đồng ngôn ngữ, trung úy Càng Tắc đặc cách cho phép cô Tịch Mộng Na làm người phiên dịch. Có điều, lời khai của Triệu Ngọc cực kỳ đơn giản. Tối hôm qua hắn trở về phòng, liền ngủ một giấc đến sáng, không có gì bất thường, cũng không phát hiện có gì khác thường. Thêm thân phận trong sạch của hắn lại không có liên quan gì đến cuộc họp mặt trình thám lần trước, cho nên trước mắt hắn là người đầu tiên bước ra từ phòng thẩm vấn tạm thời, mà những người khác vẫn còn đang được thẩm vấn. Sau khi ra ngoài, lập tức có nhân viên phục vụ đem những món ăn trưa thơm ngon đến cho hắn, nhưng Triệu Ngọc lại không muốn ăn tí nào. Hắn biết, sở dĩ những người khác vẫn chưa ra, ngoại trừ việc khai báo phức tạp hơn so với mình, nhất định còn vì mật mã Kim Cương. Càng Tắc trông vô cùng khách sáo, nhưng anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, nhất định sẽ tạo thêm áp lực cho mỗi người, thừa cơ ép họ nói ra mật mã Kim Cương. Triệu Ngọc Kế thở dài, thấp thỏm liếc nhìn giao diện hệ thống, chỉ thấy hai chữ Càn Khôn vẫn treo ở đó ngang ngược kiên cường như trước, không có biến đổi gì. Có vài lần Triệu Ngọc thật sự hy vọng là bản thân mình nhầm, tuy biết rằng không thể nào có chuyện đó, nhưng vẫn muốn lừa mình dối người một chút. Giống y như suy đoán của Quầy Văn, Triệu Ngọc cũng cảm nhận được tình thế bây giờ dường như ngày càng phức tạp, ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Sự việc Kim Cương còn chưa có manh mối gì, cô Molly lại bị hại một cách ly kỳ, phía sau hai chuyện này rất có thể còn có âm mưu và nguy hiểm to lớn hơn đang đợi hắn. Nói về chuyện Kim Cương đi, rốt cuộc thật sự có chuyện như vậy hay là Grimm đang sắp xếp một vở kịch? Không ai có thể nói rõ được. Có điều, thông qua phản ứng của mọi người, ít nhất Triệu Ngọc hiểu rõ được một chuyện. Bất kể chuyện Kim Cương là thật hay giả, chuyện mật mã chìa khóa thực sự tồn tại. Cho nên, nếu như muốn biết chân tướng, thì phải vạch trần câu đố mà Grimm để lại. Theo lý mà nói, vạch trần câu đố hẳn là một việc đơn giản, chỉ cần mọi người nói ra mật mã của mình là được. Nhưng giống như lời mà Tani Ichiro nói, Grimm đã đoán được từ trước rằng những người này sẽ có ý nghĩ mưu mô riêng, không thể nào đoàn kết hợp tác được. Bây giờ, mặc dù trung úy Càng Tắc có cơ hội thẩm vấn mọi người, nhưng Triệu Ngọc cũng chẳng xem trọng chuyện anh ta thật sự có thể có được đáp án chính xác hay không. Bởi vì một khi có người nói dối, nói ra một mật mã giả, ngược lại sẽ gây ảnh hưởng đến phán đoán của toàn bộ manh mối. Hơn nữa, giống như Yusuf nói, chỉ cần anh ta một mực chắc chắn bản thân không nhớ mật mã, e là trung úy Càng Tắc cũng đành chịu. Điều khiến Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ là mật mã mà Jacob và người da đen Cisse nói chính là chữ số Ả Rập. Điều này hơi không khớp với kiểu chữ tiếng Anh mà Miêu Khôn nói trước đó. Không biết Jacob và Cisse có nói đúng hay không, hay là manh mối mà Grimm để lại chính là tổ hợp chữ và số. Do chữ cái còn chia ra chữ in và chữ thường, Triệu Ngọc thật sự vô cùng tò mò, manh mối hoàn chỉnh rốt cuộc là gì? Đương nhiên, về việc cô Molly bị sát hại, Triệu Ngọc cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hắn thật sự nghĩ không ra, vì sao lại có người giết hại cô Molly? Đặc biệt là những thám tử thần làm khách mời như họ, những người này đều là cao thủ trinh thám. Ai cũng biết, một khi cô Molly, chủ nhân của đảo bị hại, bọn họ nhất định không thể thoát nổi liên quan. Cho dù có thù với cô Molly, cũng đâu thể nào kích động ra tay ở chỗ này chứ. Cho nên, Triệu Ngọc cho rằng hoặc là cô Molly không phải do thám tử nào đó giết, hoặc là chính hung thủ giết cô Molly còn có mục đích cấp bách hơn. Đặc biệt là, theo Triệu Ngọc được biết, trước khi cô Molly chết đã bị người ta đánh ngất. cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Thử nghĩ xem, nếu như hung thủ có thể đánh ngất cô Molly, chứng tỏ hắn ta đã có thể khống chế cô Molly. Nhưng trong tình huống này, hắn ta lại lựa chọn giết người. Bởi vì cái gì chứ? Ngược lại, nếu như hung thủ đã quyết định giết người từ đầu, vậy thì cần gì đánh ngất cô Molly? Dù sao cũng đều là đánh lén sau lưng, sao không trực tiếp đâm một nhát cho xong chuyện? Không đúng, không đúng. Chuyện này trông giống như một vụ án mưu sát sau lưng thông thường nào đó, nhưng nhất định là có điểm kỳ lạ. Có điều... Trong mắt, điều mà Triệu Ngọc lo lắng nhất không phải là có thể tìm thấy được hung thủ giết hại cô Molly hay không, càng không phải là có thể tìm được Kim Cương hay không, mà là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mà lo lắng cho sự an nguy của mình và cha vợ Miêu Khôn. Dù sao, quẻ Càn Khôn không phải là chuyện đùa, đây là quẻ hung hiểm nhất kể từ lúc Triệu Ngọc có được hệ thống kỳ ngộ. Chuyện này nếu như không làm lớn lên, căn bản sẽ có lỗi với tính hài hước của hệ thống rồi. Vì vậy, điều mà Triệu Ngọc đang suy nghĩ đó là bản thân có nên rời khỏi đảo kỳ tích sớm chút không? Nhân lúc chuyện lớn chưa xảy ra mà toàn thân rút lui. Nhưng nếu lựa chọn rời khỏi, vậy có thể sử dụng phương pháp nào? Bản thân hắn thì dễ xử rồi. Chỉ cần lặng lẽ dùng áo tàng hình và máy bay tàng hình là có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi đảo kỳ tích. Nhưng cha vợ nhà mình phải xử lý sao đây? Đương nhiên, nếu như mình bỏ chút thuốc ngủ tàng hình, sau đó mang theo ông ấy cùng bay, chưa chắc là không thể bay. Dù gì, nếu dùng bình dưỡng khí tàng hình, thì dù là bơi, cũng có thể bơi ra ngoài. Nhưng mà đảo kỳ tích thì dễ rời khỏi. Nhưng muốn rời khỏi Fiji, thì đâu dễ đến như vậy. Dù sao cô Molly thuộc Cục Tình báo của Đế quốc Anh, e là hai người Triệu Miêu vừa đến sân bay sẽ lập tức bị người ta phát hiện. Fiji lại là một quốc đảo có vùng biển mênh mông, hắn càng không thể sử dụng máy bay tàng hình trực tiếp bay ra ngoài. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng hơn. Một khi Triệu Ngọc và Miêu Khôn chạy trốn, chẳng phải trông có tật giật mình à? Người ta nhất định sẽ cho rằng hai người họ là hung thủ. Cục tình báo nước Anh không dễ chọc. Đến khi đó, là một hiệp nghị ngoại giao hoặc ra lệnh truy sát quốc tế gì đó. Sau này Triệu Ngọc vĩnh viễn đừng mơ đến chuyện làm ăn trên quốc tế nữa. Mà làm như thế, họ có khác gì may áo cưới cho hung thủ giúp người ta tiêu dao ngoài vòng pháp luật đâu. Nghĩ đến đủ loại nhân tố này, cuối cùng Triệu Ngọc quyết định không đến mức vạn bất đắc dĩ thì vẫn không nên khinh suất lựa chọn chạy trốn. Xem ra, trước mắt hắn chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, quan sát tình hình trước đã rồi tính. Đương nhiên, phá án dù sao cũng là nghề của mình. Nếu như tiện thể có thể phá án, tìm ra hung thủ thật sự, há chẳng phải cũng là một lựa chọn tốt hay sao? Lúc Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ, cánh cửa của một căn phòng nhỏ bên cạnh được mở ra. Người da đen xì xề từ trong bước ra. Xì xề hớn hở nói, Sếp à, tôi không nói dóc đâu. Thuật thôi miên của tôi đâu phải học từ David Copperfield chứ. Anh nói với sếp của anh để tôi thôi miên mấy người này đi. Tôi đảm bảo có thể lấy được mật mã từ họ. Vị cảnh sát đi với CJ gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ báo cáo đúng sự thật. Rồi mới nhanh chóng rời khỏi, đi vào báo cáo. CJ có thể là đã đói rồi. Sau khi nhìn thấy bữa trưa thịnh soạn bày trước mặt Triệu Ngọc, ông ta trực tiếp cầm một đĩa salad lên. Hề, cậu đi nhanh thật. Ăn một cách tự nhiên. Nhưng mà ông ta vừa mới ăn được mấy miếng thì thấy trung úy Càng Tắc đột nhiên bước nhanh từ trong đại sảnh đến. Vừa thấy dáng vẻ hấp tấp của trung úy Càng Tắc, Xì Xề vênh váo tự đắc đứng dậy nói với anh ta, không cần cảm ơn tôi, không cần cảm ơn tôi cũng chỉ hy vọng nhiệm vụ của các anh sớm ngày hoàn thành thôi. Đắc ý xong, lúc này Xì Xề mới phát hiện trung úy Càng Tắc vốn không để ý đến ông ta mà trực tiếp nhanh chân đi ra cửa lâu đài. Anh ta đi vô cùng vội vàng, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Xì Xề xấu hổ, đặt đĩa thức ăn xuống, lúc này mới cùng Triệu Ngọc để ý đến sự khác thường ở cửa, bởi vì hai người họ đều nghe thấy tiếng cánh quạt vù vù từ xa đến gần. Xì Xề cảm thấy tò mò, quay người hỏi Triệu Ngọc. Có người đến, hơn nữa còn là máy bay trực thăng. Người anh em, hay là chúng ta cũng đi theo xem thử? Nhìn thấy vẻ mặt ngây ra của Triệu Ngọc, Lúc này ông ta mới hậm hực nói, quên mất là cậu không hiểu tiếng Anh. Thôi vậy, tôi tự mình đi, kệ cậu vậy. Nói rồi Cixê quay người, muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Nhưng mà người bên ngoài đến vô cùng nhanh, ông ta mới quay người, liền bất ngờ nhìn thấy. Cửa chính pháo đài có một đội sĩ binh tay cầm vũ khí hạng nặng, vũ trang đầy đủ, đi vào. Vừa nhìn thấy nhiều cảnh sát vũ trang đầy đủ như vậy xông tới, Cixê lập tức sợ run người, vội vàng lùi lại. Triệu Ngọc cũng thấy rất bất ngờ, hắn vội vàng mở mục đạo cụ ra, chuẩn bị sử dụng đạo cụ để ứng phó với sự cố ngoài ý muốn này bất cứ lúc nào. Này, này, Scott, ông làm vậy là có ý gì? Này! Lúc này tiếng kêu của Trung úy Càng Tắc bỗng vang lên ở cửa, anh ta đang chạy vào cửa, đuổi theo một người mặc đồ rằn gì. Càng Tắc vừa đuổi sát theo người kia vừa hỏi, đây là nhiệm vụ nội bộ của SIS, ông đến đây làm gì? À mà ông đến Fiji từ bao giờ thế? Sao tôi chẳng nhận được tin tức gì? Nghe xong, sĩ quan tên Scott mới dừng chân tháo kính rầm ra để lộ khuôn mặt lạnh lùng sắc bén, từng trải đủ sự đời. Tóc người này ngắn hơn Càng Tắc một chút, tuy đầu đội mũ nổi, nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra đầu ông ta bị hói. Mặt Scott lộ vẻ tàn nhẫn, quát Càng Tắc mà không hề khách sáo. Các anh đã ngăn chặn tín hiệu ở đảo Kỳ Tích. Anh nói xem tại sao không nhận được tin tức. Tôi thực sự không hiểu. Rim cũng chết rồi mà các anh vẫn muốn điên cùng ông ta à? Giờ các anh vừa lòng chưa? Tôi hỏi anh, có phải chuyện của Molly bị ám sát là thật đúng không? Đương nhiên. Dường như Càng Tắc đã cảm giác được tình hình tệ hơn nên trả lời hơi ấp úng. Scott hừ lạnh, khiển trách nghiêm khắc. Quản lý cấp cao của cục tình báo bị giết mà không liên quan đến M15 chúng tôi yêu. Càng Tắc, đến giờ mà anh vẫn không chịu thừa nhận sự thất trách nghiêm trọng của mình à? Càng Tắc lúng túng không biết nói gì. Chuyện này, nhưng... Scott lạnh lùng khiển trách. Nhưng nhị gì? Anh đợi bị điều tra đi. Nơi này đã do tôi toàn quyền phụ trách. Anh lập tức báo cáo rõ tình hình hiện tại cho tôi. Càng Tắc thầm siết chặt nắm tay, vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không tiện phát tác. Scott hỏi liên tục. Hơn nữa, những người bị tình nghi đang ở đâu? Ông ta vừa nói xong thì bỗng nhìn thấy Cixê và Triệu Ngọc đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Trước mặt họ là các món ăn cho bữa trưa. Scott cười nhạt. Wow, ăn uống thịnh soạn nhỉ? SIS các anh thực sự hiểu đạo đãi khách đấy. Thủ lĩnh bị giết rồi mà nghi phạm lại được hưởng đãi ngộ như khách quý. Các anh cũng giỏi thật. Thấy đối phương hùng hổ hùng hằng, Cixê ra đèn, vội vàng bưng đĩa salad rồi nói. Ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi nào có đãi ngộ tốt. Thực ra chỉ có đĩa salad này là của tôi thôi. Nói xong, Cixê căng thẳng nuốt nước bọt. Scott nhìn Cixê rồi lại nhìn Triệu Ngọc. Lúc này ông ta mới nói với Càng Tắc bằng giọng ra lệnh. Trung úy Càng Tắc, hiện giờ anh lập tức tập trung tất cả nghi phạm tới đây cho tôi. Tôi thực sự phục các anh. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà hiệu suất làm việc của các anh vẫn kém như trước. Càng Tắc bối rối nói. Nhưng Scott... À không, sếp, chúng tôi đang thẩm vấn nghi phạm, bao gồm cả chuyện về kim cương. Scott quát. Gì cơ? Lẽ nào tôi nói vẫn chưa đủ rõ hả? Tôi nói là lập tức. Vâng, được, được. Càng Tắc hết cách, đành phải ra hiệu cho cấp dưới mau chóng tới phòng thẩm vấn tạm thời để dẫn người đi. Scott bảo cấp dưới. Mấy người các anh mau kiểm soát chỗ này. Rồi lại xoay người nói với Càng Tắc. Giờ anh hãy đưa tôi đi gặp cô Molly. Càng Tắc không dám kháng lệnh, anh ta vội vàng dẫn Scott rời khỏi sảnh tới phòng khám nghiệm, nhận dạng tử thi tạm thời. Cixê ăn vài miếng hoa quả salad, rồi nói với Triệu Ngọc. Trước kia tôi nói thế nào ấy nhỉ? Tôi biết ngay chuyện này phiền phức mà. Cậu biết ý nghĩa của M15 không? Cục An ninh Quốc gia. Quả nhiên thân phận của cô Molly không bình thường. Ngại quá tôi lại quên. Ông ta vỗ đầu. Giờ mới nhớ ra Triệu Ngọc căn bản không hiểu những gì mình nói. Triệu Ngọc nhìn những cảnh sát vác súng trên vai, trang bị vũ trang đầy đủ. Hắn tự thấy cực kỳ không ổn. Hiện giờ, ngay cả Cục An ninh Quốc gia cũng vào cuộc, chứng tỏ tình hình đã vô cùng nghiêm trọng. Không lâu sau, Triệu Ngọc nghe thấy tiếng của Yusuf truyền đến từ phòng thẩm vấn. Này, anh làm gì thế? Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng quan sát kỹ chìa khóa. Sao không có ai tin tưởng tôi? Sivan Barker đứng ở phía sau hỏi Yusuf. Không phải chờ. ông vẫn không chịu thành thật khai báo à? Đừng âm ý nữa được không? Cứ tiếp tục như vậy, ông sẽ làm liên lụy mọi người đấy. Tôi phải nói thế nào thì mọi người mới tin? Tôi không biết mật mã thì phải khai báo thế nào? Sau khi biện bạch, Yusuf hỏi ngược lại. À, nói như vậy, ông đã khai báo. Sevan Barker thẳng thắn đáp. Nói nhả mà, đến giờ phút này rồi, chẳng nhẽ đợi bị giật điện ư? Mật mã của tôi là G, G viết hoa. Tôi đoán mật mã Grimm để lại có khả năng là chữ cái và số hợp lại. Miêu Khôn gật đầu. Có lý, nếu là tôi thì tôi đoán nếu đã có hơn 13 chữ cái thì không chừng là tài khoản và mật mã nào đó. Chỉ cần tìm thấy chỗ nhập mật mã thích hợp thì sẽ tìm thấy nơi giấu kim cương. Yusuf hỏi. Đừng chỉ nói đến chúng tôi chứ. Phi Mèo Mèo, Tani Ichiro, hai người thì sao? Mật mã của hai người là gì? Hê hê, anh nghĩ hay nhỉ? Anh không nói, tôi cũng không nói. Miêu Khôn cười xấu xa. Ông và mọi người đã cùng vượt qua hành lang đến sảnh. Kết quả sau khi mọi người nhìn thấy những cảnh sát vác súng trên vai thì đều ngạc nhiên như dự đoán. Tất cả đều ngậm miệng lại. Jacob lẩm bẩm nói một câu. Đây là gì thế? Cici vội vàng đặt đĩa salad xuống rồi chạy tới trước mặt họ giới thiệu. Hết rồi, thế là hết rồi. M15 đến rồi, xin anh em đừng bày trò nữa. Chúng ta buộc phải tìm ra kim cương bằng tốc độ nhanh nhất. Jacob không khỏi hít khí lạnh, mặt lộ vẻ kiêng dè. Hả, M15? Lý Bồn Sơn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Chỉ tìm thấy kim cương thôi cũng không được. Cô Molly là người quản lý cấp cao của Cục Tình báo. Chắc hẳn dù M15 hay SIS đều phải tìm ra hung thủ để bàn giao chứ. Miêu Khôn nhào mắt nói. Ai chẳng biết, nếu không làm tốt thì sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế. Tôi muốn nói, chắc hẳn mọi người đều biết rõ phong cách làm việc của M15, đúng không? Tôi khuyên hung thủ thần bí một câu thôi, đừng làm liên lụy đến mọi người. Đứng ra nhận tội, được không? Tịch Mộng Na nói. Phong cách làm việc gì cơ? Tôi chỉ biết M15 là cục an ninh quốc gia của anh. Nếu đã là tổng cục của quốc gia thì dù sao cũng không thể xử lý chúng ta. Tịch Mộng Na càng nói càng không chắc chắn. Lúc này, viên sĩ quan Scott bỗng xuất hiện cùng với trung úy Càng Tắc và Juliet vừa bị dẫn đến. Thôi được rồi, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được gặp các tình anh giới trinh thám ở đây. Tình hình khẩn cấp nên tôi cũng không khách sáo nữa. Scott liếc nhìn họ một lượt rồi vừa vẫy tay với cấp dưới ra hiệu, vừa nói với họ. Tôi không hy vọng sẽ làm phí thời giờ của mọi người, càng không hy vọng mọi người làm phí thời giờ của tôi. Bởi vậy, chúng ta mau bắt đầu đi. Tiếng hét tức giận của Yusuf vang lên từ căn phòng nào đó trong lâu đài của Grimm. Ê ê ê, nhẹ chút đi, để tôi tự làm. Nói cho các anh biết nhá, các anh làm vậy là xâm phạm nhân quyền đó, hiểu không? Sevan Barker vừa cởi quần áo vừa lớn tiếng phụ họa. Đúng vậy, tại sao lại thủ đồ dùng cá nhân của chúng tôi? Tại sao chúng tôi phải mặc quần áo của các anh? Chúng tôi cũng chẳng phải tù nhân, các anh nói mặc là mặc à? Cảnh sát canh phòng tạm giam không trả lời mà nhắm họng súng ngay vào Sevan Barker rồi lạnh lùng bóp cò một chút. Sevan Barker lập tức thành thật mà rụt người lại. Được thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì hết. Bắt đầu cởi quần áo. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc và Miêu Khôn đang bị quét hình kiểm tra. Có cảnh sát cầm máy móc chuyên nghiệp quan sát hai người kỹ càng từ trên xuống dưới một lần. Sau khi thấy không có thông báo điện tử nào, cảnh sát kia liền ra lệnh cho họ cởi quần áo, thay quần áo mới đã được chuẩn bị xong. Miêu Khôn cầm quần áo lên rồi bắt đầu soi mói. Này, vai trái của tôi hơi cao, ngay cả đệm lót vai các anh cũng không cho tôi, thì sao tôi mặc quần áo ra ngoài được? Hơn nữa, cổ áo hơi bị lệch. Dưới ống tay không có cả cúc áo. Bộ quần áo này chẳng hợp với khí chất lịch lãm của tôi chút nào. Triệu Ngọc liếc nhìn Miêu Khôn như sụp đổ, rồi thề lương nói. Ai, chà vợ à, chỉ mặc quần áo ngủ thôi mà, cần gì phải chú trọng như vậy. May mà Triệu Ngọc nói tiếng Trung, nếu không, hắn nhất định sẽ làm trò cười cho những cảnh sát kia. Thì ra quần áo mới người ta chuẩn bị cho họ đều là quần áo ngủ kiểu đơn giản. Miêu Khôn nhỏ giọng mắng bằng tiếng Trung. Mẹ nó, ngay cả túi cũng không có. Thế mà bọn họ cũng nghĩ tới việc cho chúng ta quần áo ngủ. Thôi, Dù sao mặc quần áo ngủ cũng tốt hơn là mặc quần áo tù nhân. Cha vợ à, đám người này còn văn minh hơn con nhiều. Nếu là con xử lý chuyện này, thì ngay cả quần áo cũng không cho mọi người đâu. Miêu Khôn tức giận lườm hắn. Còn ngỡ đòn đúng không? Được thôi, đợi khi ta ra ngoài thì sẽ đề nghị bọn họ bảo mọi người cởi chân hết. Cảnh sát phụ trách tạm giam ra lệnh. Này, ngập miệng lại đi. Mau lên, nếu 10 phút nữa hai người còn chưa thay quần áo xong thì cứ cởi chân ra ngoài. Miêu Khôn chỉ chăm chăm nói chuyện phiếm mà vẫn chưa kịp cởi quần áo. Nghe vậy, ông liền vội vàng cởi hết quần áo cũ rồi thay quần áo ngủ vào. Những người khác cũng không dám sở duất. Chưa đến 10 phút họ đã thay xong hết. Lúc họ định đi ra thì Tani Ichiro đột nhiên lên tiếng. Mọi người, nhân lúc tình hình vẫn trong tầm kiểm soát thì một lúc nữa hãy nói ra mật mã được không? Ai tiếp tục cắn chặt răng im lặng thì tức là làm khó mọi người. Vì vài túi kim cương thôi, không đáng đâu. Jacob thở ơ nghiêng đầu. Dù sao thì tôi cũng nói ra rồi. Yusuf lắc đầu. Tôi thực sự không nhớ ra. Cậu có giết tôi thì cũng chẳng có ích gì. Sevan Barker ở cuối nhỏ giọng nói một câu. Điều quan trọng là mọi người nghĩ nếu chúng ta nói ra mật mã thì họ thực sự dễ tha cho chúng ta ư? Mọi người không hiểu gì. Jacob vội hỏi. Ê, ông có ý gì? Sao? Lẽ nào bọn họ còn dám giết người diệt khẩu à? Cảnh sát phụ trách tạm giam mở cửa thúc giục. Chuyện gì thế? Chẳng phải tôi đã từng nói rồi à? Không được trò chuyện. Mau, mau ra đi. Mọi người đành chịu, chỉ có thể lần lượt ra khỏi phòng. Scott đã chờ rất lâu ở phòng khách. Ông ta giơ tay ra hiệu với mọi người, rồi chỉ vào bàn ăn trong phòng khách. Được rồi, các vị. Chuyện tiếp theo mà mọi người phải làm cực kỳ đơn giản. Tờ giấy trắng đó có tên mọi người. Mọi người chỉ cần viết mật mã vào dưới tên của mình là được. Lúc này cửa phòng đối diện mở ra. Juliet và Tịch Mộng Na cũng được một nữ cảnh sát dẫn ra. Họ cũng bị yêu cầu thay quần áo ngủ như cánh đàn ông. Juliet tức giận chỉ vào trưởng quan Scott. Đây là sự nhục nhã trắng trợn. Các người cứ chờ đó. Tôi sẽ trình đơn tố cáo lên chính phủ nước tôi. Các người nhất định sẽ phải trả giá vì hành động lỗ mãng của mình. Scott thở ơ đáp. Được, cô muốn tố cáo chúng tôi thế nào cũng được. Ông ta chỉ vào hòm đựng đồ dùng cá nhân của họ rồi ra lệnh cho cấp dưới. Rồi các cậu hãy kiểm tra điện thoại của họ. Sau khi xác nhận an toàn thì có thể tắt máy nhiễu sóng. Có người mau chóng mang hòm đi. Vâng. Trung úy càng tốc. Scott lại nói với gã. Sau đó, anh hãy cho người chỉnh đốn một chút. Chúng ta cũng phải xác minh tin tức của từng người để tránh có kẻ lợi dụng. Càng tốc nhíu mày. Nhưng sau khi vụ án xảy ra, tôi đã điều tra rõ ràng hai lần rồi. Người của tôi tuyệt đối không điều tra sai. Scott nghiêm mặt khiển trách. Các anh là cục tình báo. Tôi có cần dạy lại những quy tắc này cho các anh không? Lúc anh điều tra thông tin không thể đồng bộ với số liệu. Sao anh có thể khẳng định tuyệt đối không sai? Càng tắc vội vàng gật đầu đồng ý. Dạ dạ. Rồi rời đi cùng người của mình. Dường như Scott vẫn không yên tâm. Ông ta ngoắc tay. Lập tức có hai cảnh sát vác súng đi giám sát càng tắc. Được rồi, nếu đã đủ người, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Scott lại tiếp tục thuật lại quy tắc cho hai cô gái, rồi dẫn họ vào phòng khách. Quả nhiên, trên bàn có để một tờ giấy trắng lần lượt viết tên 15 người tham gia vào salon trình thám lần trước. Scott đứng bên bàn nói với họ, các vị, tuy chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi đã sớm nghe nói về các vị. Tôi biết rõ thân phận của đa số các vị đều không đơn giản như bề ngoài. Tôi càng nắm rõ, sở dĩ một số người không muốn nói ra mật mã, không phải vì muốn độc chiếm tiền công, mà là... Scott nhếch miệng cười khẩy. Căn bản không muốn để người nước Anh chúng tôi chiếm được kim cương. Trong lòng mọi người vẫn ôm may mắn, mơ mộng có thể nhổ răng cọp, cướp kim cương từ tay chúng tôi. Tôi nói đúng chứ? Khi Scott dương mắt nhìn họ, mặt vài người hơi biến sắc, trong đó bao gồm Miêu Khôn. Ánh mắt Scott tà dị, ông ta nói. Công ty Africa Sena là công ty của người Anh, cổ đông phía sau nó chính là Hoàng gia Anh. Vậy nên, tôi hy vọng các vị có thể hiểu rõ tình thế mà nhận ra quyết tâm của chúng tôi. Mọi người chỉ cần coi hiệp sĩ Grimm như một sai lầm đẹp đẽ là được. Tuyệt đối đừng theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo như ông ta. Bên cạnh đó, để giúp các vị hạ quyết tâm, tôi đã chuẩn bị phần quà nhỏ cho mọi người. Scott vẫy tay, lập tức có người bưng khay đến trước mặt bọn họ. Giữa khay đặt rất nhiều lọ thủy tinh, Trong những chiếc lọ ấy có chứa chất lỏng màu tím. Scott chỉ vào chất lỏng không rõ tên rồi hỏi họ. Mời mọi người thưởng thức. Không biết có ai biết tên của nó không? Lee Bonson nói. Tôi biết là M6029. Biến chủng của buprenorphine là loại thuốc độc hiện có giá thành đắt nhất trên thế giới. Giới quý tộc quyền thế gọi nó là nụ cười của thần biển. Scott vỗ tay. Wow, lợi hại, lợi hại. Không hổ là đặc công uyên bác nhất Hàn Quốc. Miêu Khôn trợn mắt hỏi. Anh lấy những thứ này ra là có ý gì? Scott mỉm cười. Đừng kích động, đừng kích động. Pháp luật Fiji không quản quá chặt chẽ đối với thuốc độc. Nếu có người hút loại thuốc độc mới nhất này thì sẽ không bị xử tử. Nhiều nhất chỉ bị đi tù hơn 10 năm mà thôi. Hơn nữa, vị trí trong nhà tù ở Fiji có hạn. Rất nhiều tội phạm quốc tế bị đưa về Anh chịu án tù. Bởi vậy, nếu hôm nay các vị không nói, thì sau này chúng ta có rất nhiều thời gian với nhau để các vị phải nói ra mật mã. Juliet tức đến nỗi đập bàn phẫn nộ nói, quá đáng thật, các anh làm như vậy không sợ gây ra tranh chấp quốc tế hả? Yusuf chế giễu, à, ở nước tôi, kiểu uy hiếp thấp kém này thường được coi như biểu hiện của sự vô năng. Các anh làm mất mặt đế quốc Anh quá nhỉ? Scott không hề quan tâm chút nào. Mọi người muốn nói thế nào cũng được, nhưng hôm nay các vị bắt buộc phải để lại mật mã. Ông ta chỉ tờ giấy trắng trên bàn. Vậy nên đừng lãng phí thời gian nữa, mời các vị bắt đầu. Sau khi Scott nói xong, hiện trường lập tức lặng như tờ. Họ không tùy tiện hành động, mà chỉ nhìn tờ giấy trắng trên bàn và chất lỏng màu tím kia. Lúc này Jacob liếc nhìn mọi người, rồi bước đến trước bàn. À, tôi đã nói rồi. Mật mã của tôi là 6, vậy nên tôi có cố chấp che giấu thì cũng vô nghĩa. Nói xong, anh ta cầm bút máy viết số 6 dưới tên mình. CC ra đèn nhún vai, rồi cũng bước đến trước bàn định viết mật mã của mình. Được thôi, được thôi. Nhưng ông ta còn chưa cầm bút máy lên, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng ngăn cản vô cùng trầm. Đợi một chút. CC giật mình, vội vàng dừng tay nhìn về phía sau. Lúc này mọi người mới nhìn rõ người lên tiếng không phải ai khác, mà chính là Miêu Khôn. CC yếu ớt hỏi, Phi Miêu Miêu, sao thế? Miêu Khôn đứng trước mọi người, tay chỉ về phía Sevan Barker. Tôi đang nghĩ, lời Sevan nói cũng khá đúng đấy. Sevan Barker ngạc nhiên. Hả, tôi? Tuy ông ta hiểu ý của Miêu Khôn nhưng vẫn giả ngu. Phi Miêu Miêu, ông nói ý gì thế? Tôi đã nói gì? Miêu Khôn chật lưỡi. Sevan Barker. Rồi ngẩng đầu nói với mọi người. Ông ta nói đúng lắm. Nếu mọi người thực sự giao mật mã ra, thì e rằng sẽ tự đào hố chôn mình. Jacob đặt bút xuống la ầm lên. Lại nữa, lẽ nào mọi người thực sự cho rằng bọn họ còn dám qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu? Hả? Vừa nghe họ đã hoảng sợ. Scott nhướng mày, lạnh lùng bảo. Phi Mèo Mèo, ông lại muốn làm cái quái gì thế? Có phải muốn kéo dài thời gian không? Juliet nghiêm túc suy nghĩ về lời của Miêu Khôn. Cô ta lo lắng. Bọn họ chắc không làm đến mức đó chứ. Dù gì bọn họ cũng đại diện cho cục tình báo của anh. Còn chúng ta lại... Miêu Khôn nháy mắt với Juliet. Các bạn thân mến, đúng là vậy. Rồi nói với Scott. Vấn đề mấu chốt chính là đây. Có căn cứ nào để chúng tôi tin các anh nhất định là đại diện của Hoàng gia Anh không? Cái này... Một lời đánh thức kể trong mộng, cuối cùng mọi người cũng hiểu ý của Miêu Khôn. Tani Ichiro lập tức phụ họa. Ông ấy nói đúng, chúng tôi chỉ nhận ra cô Molly. Ai có thể chứng minh bọn họ thực sự là cục tình báo của anh? Scott im lặng, mặt vẫn giữ nụ cười lạnh lùng như trước. Miêu Khôn nhíu mày nói, đúng là suy tính tỉ mỉ thật. Nếu tất cả đều là một cái bẫy thì gay go. Những người này đều là phần tử khủng bố muốn cướp kim cương. Bọn họ giết hết Grimm và người của cục tình báo, rồi giả danh Grimm gửi thiệp mời cho chúng ta. Trên thực tế thì muốn lừa chúng ta tìm kim cương giúp bọn họ. Mặt Tani Ichiro biến sắc. Quá đáng sợ, chỉ cần chúng ta nói ra mật mã, tìm được kim cương giúp bọn họ, thì bọn họ lập tức lật mặt giết chúng ta. Sau đó, bọn họ có thể vu khống chúng ta thành tội phạm cướp kim cương, mà người của chúng ta sẽ cho rằng chúng ta bị quân đội nước Anh giết chết. Như vậy bọn họ không chỉ có được kim cương mà còn khơi mào mâu thuẫn quốc tế, khiến thế lực đại diện cho mỗi chúng ta tuyên chiến với đế quốc Anh. Yusuf tái mặt. Trời ơi, lớn chuyện rồi. Chẳng trách chúng ta vừa lên đảo đã bị ngăn cách tin tức. Chẳng trách cô Molly nói ra chuyện về kim cương nhẹ nhàng như thế. Theo tôi thì cô Molly bị các anh giết đúng không? Nửa đêm cô ấy chạy tới phòng sách định chạy trốn bằng đường hầm bí mật ở phòng sách để tố giác các anh. Nhưng các anh phát hiện ra trước rồi giết người diệt khẩu. Mau trả lời đi. Ngoài cô Molly, các anh còn giết bao nhiêu người nữa? Các anh đã chôn xác chết ở đâu? Yusuf hỏi xong, hiện trường lại lần nữa lặng như tờ. Không có ai lên tiếng nữa. Bầu không khí như đông cứng lại, vô cùng áp lực, tiều điều. Mấy giây sau, bầu không khí áp lực này mới bị tiếng cười của Scott phá vỡ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Scott cười ngặt nghẽo, càng cười càng điên cuồng. Ước chừng cười được khoảng 10 giây thì ông ta nói với họ: có phải những thám tử tự cho là đúng như các vị đã phá quá nhiều vụ án nên mắc bệnh hoang tưởng không? Tại sao các vị không nghĩ nếu chúng tôi là phần tử khủng bố thì cần gì phải khách sáo với các vị như thế? Scott lắc đầu. Vừa lên đảo, chúng tôi đã có thể khống chế các vị, ép các vị rào mật mã ra. Cần gì phải lãng phí thời gian một đêm? Hơn nữa, nếu chúng tôi là phần tử khủng bố, chúng tôi cần gì phải để cô Molly gặp các vị hoặc tạo ra một Molly giả diễn cùng các vị nhỉ? Các vị đều là những thám tử nổi tiếng thông minh. Nếu làm vậy, chẳng khác nào cho các vị cơ hội vạch trần chúng tôi. Cái này... Scott trả lời có tình có lý, họ không thể phản bác, nên nhất thời im lặng. Miêu Khôn không cam chịu thuận theo ông ta. Vậy cũng không được. Ít nhất các anh phải để cho chúng tôi xác nhận thân phận của các anh mới được. Nếu chúng tôi không thể chắc chắn mình an toàn thì tuyệt đối không nói ra mật mã. Đề nghị của Miêu Khôn lập tức nhận được sự ủng hộ của những người còn lại. Đúng vậy, đúng vậy. Yusuf xua tay. Chú ý, đừng cho chúng tôi xem giấy chứng nhận gì cả. Ngay cả đặc công của Hoàng gia Anh mà các anh cũng tiêu diệt được, thì nói chi đến việc ngụy tạo giấy chứng nhận. Sivan Barker bổ sung như đang tấu nói vậy. Cũng có thể giấy chứng nhận đó là của những đặc công bị giết. Scott nhún vai rồi lạnh nhạt đáp. Hờ, được thôi. Các vị nói xem, phải xác nhận thân phận của chúng tôi như thế nào. Mắt của Sivan Barker sáng lên, ông ta vội vàng bảo. Ồ, tôi có ý này. Tôi biết tham nghị viên Carter, lì mề Carter của các anh. Thế này đi, các anh hãy gọi video cho ông ấy, để chúng tôi nói chuyện trực tiếp với ông ấy, thì đương nhiên có thể xác nhận thân phận của các anh, đúng không? CC ra đèn cười xấu xa. Ý này không tệ, nhưng tôi có ý hay hơn nữa. Chắc hẳn mọi người đều biết nữ hoàng nhỉ? Hay là trực tiếp để nữ hoàng video call với chúng tôi? Như vậy chẳng phải ổn thỏa hơn sao? Hơ hơ hơ. Ngay lúc CC cười xấu xa, ánh mắt của Scott bỗng trở nên sầu muộn. Ông ta không quan tâm đến phản ứng của họ mà đưa tay cầm tài liệu bắt đầu đọc. Không lâu sau, ông ta dừng ở trang nào đó trong tài liệu. Scott chỉ vào chữ viết trên tài liệu. Đây là bản ghi chép thẩm vấn của các vị. CJ, trước đó anh đã rào mật mã là 1, đúng không? CJ nghi ngờ, nụ cười chưa xuất hiện đã biến mất. Ờ, gì cô? Anh có ý gì? Scott cười lạnh lùng. Hừ. Ý của tôi chính là tôi cần anh giúp một việc. Giúp đỡ? Việc gì cơ? CC còn chưa hỏi xong mà Scott đã móc súng lục bên hông ra bắn thẳng vào CC. Theo hai tiếng súng vang lên, ngực của CC phun máu, người thì ngã xuống đất do lực quán tính mạnh mẽ. Ông ta trợn mắt, không hề nhúc nhích. Yusuf đứng bên cạnh bàn cười khó nghe. Hi hi. Mọi người đoán thế nào? Hình như trí nhớ của tôi đột nhiên khôi phục rồi. Tôi đã nhớ ra mật mã Grimm để lại là V đúp. Nói rồi ông ta cầm bút viết chữ V đúp to dưới tên mình cực nhanh. Juliet kéo ông ta nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Cô ta tức tối dậm chân. Yusuf, anh bị ngốc à? Anh không nhận ra à? Chỉ cần nói ra mật mã là anh sẽ chẳng còn giá trị gì. anh viết gì mà viết? Lúc này Yusuf mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng ôm đầu hối hận. Ôi, ôi! Rồi nói với Scott, tôi có thể là trí nhớ của tôi chưa phục hồi hết, cũng có thể là đã ghi sai, tôi phải suy nghĩ tiếp. Jacob hối hận chỉ vào tờ giấy trắng. Thôi xong, tôi, khi nãy có lẽ tôi cũng nói dối. Ngay lúc đó có cảnh sát tiến lên kéo thi thể của CCD, dưới đất là những vết máu tanh còn lưu lại. Scott nghịch súng, lạnh lùng nói. Giờ chắc các vị đã tin tôi rồi nhỉ? Tôi giết ông ta không phải vì ông ta không có giá trị, mà là vì ông ta nhạo báng nữ hoàng của tôi. Miêu Khôn trợn mắt mắng. Đồng xuyên tạc, vừa nãy anh bảo CC giúp một việc, nhưng lại nổ súng bắn chết ông ta. Vậy há chẳng phải là đã giúp anh giết chết một người để răn đe trăm người ư? Tịch Mộng Nà sợ đến mức mặt phờ phạc, run rẩy nói. Tôi thực sự không biết mật mã của cha mình. Các anh đừng giết tôi. Triệu Ngọc khẽ ôm vai Tịch Mộng Nà, nhỏ giọng an ủi một câu. Đừng sợ, không sao đâu. Scott lại giơ súng lên, uy hiếp một cách tà dị. Hờ, các vị nói sao cũng được. Nhưng từ bây giờ, còn ai dám nói những câu không liên quan đến mật mã Kim Cương, thì tôi thực sự không khách sáo nữa đâu. Nói xong, mọi người chưa kịp phản ứng mà đột nhiên ông ta đã ngắm họng súng về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc bỗng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng sử dụng áo chống đạn tàng hình, chuẩn bị sẵn trước. Miêu Khôn không biết Triệu Ngọc có cách tự bảo vệ mình, nên đương nhiên cực kỳ hoảng sợ. Ông ta vội vàng xua tay với Scott tỏ ý. Đừng, được, được, tôi giao cho anh mật mã, đừng làm bậy, tuyệt đối đừng làm bậy, nếu không anh sẽ phải hối hận. Juliet khuyên. Phi Miêu Miêu, ông đừng ngu ngốc nữa, nếu ông nói ra mật mã thì cả hai đều chết. Miêu Khôn bất đắc dĩ. Này, đã là lúc nào rồi, đừng nguyền rủa tôi nữa được không? Bọn họ còn thiếu nhiều mật mã như vậy, không thể dễ dàng tìm thấy Kim Cương đâu. Cô còn không hiểu tính cách của Grimm. Hơn nữa, quan hệ giữa tôi và Grimm không phải mối quan hệ bình thường. Tôi biết rất nhiều mật mã của ông ta. Nếu tôi chết thì càng khó tìm thấy Kim Cương. Vậy nên, nếu họ thông minh thì sẽ không dám giết tôi. Nghe xong, Jacob không khỏi mắng chửi. Shit! Tên khốn Miêu Khôn, câu này của ông căn bản không phải nói cho chúng tôi nghe. Quá âm hiểm. Quả thực Miêu Khôn đang nói cho Scott nghe để đối phương biết tầm quan trọng của mình, cảnh cáo bọn họ đừng làm loạn. Scott chậm rãi thu súng lại, rồi thúc giục. Tôi đồng ý với ông, chỉ cần ông chịu nói ra mật mã của mình, đồng thời giúp chúng tôi tìm Kim Cương, tôi nhất định sẽ tha mạng cho ông và bạn ông. Do đó, đừng lề mề nữa, sự nhẫn nại của tôi có hạn. Miêu Khôn bước đến trước tờ giấy trắng, rồi viết mật mã dưới tên mình. Mật mã của tôi là chữ P viết hoa. Lê Bồn Sằng cười khẩy. B. Mật mã của ông cũng chuẩn xác nhỉ. Miêu Khôn trước giờ chưa từng chịu thiệt. Ông lập tức giơ ngón giữa với Lê Bồn Sằng. Anh còn cười nhạo tôi. Rồi nói với Scott. Nói cho các anh một bí mật nhé. Vào lần tụ hội trước, tên người Hàn này đã sớm phát hiện bí mật của chìa khóa và thuộc đa số mật mã của chúng tôi. Mau thẩm vấn anh ta. Không chừng một mình anh ta cũng có thể giải hết toàn bộ mật mã. Lê Bồn Sằng không ngờ Miêu Khôn âm hiểm như vậy. Hắn ta tức lệch mũi. Ông nói linh tinh gì thế? Nếu tôi đã sớm biết bí mật của chìa khóa, thì há chẳng phải đã chiếm được Kim Cương rồi à? Miêu Khôn vội giả vờ ngạc nhiên. Gì cơ? Chiếm được Kim Cương? Chỉ vào Lê Bồn Sằng rồi hét to. Mọi người nghe thấy chưa? Anh ta đã đích thân thừa nhận Kim Cương ở chỗ mình. Tôi nói. Ông lại hô to với Scott. Các anh còn sững sờ làm gì? Mau chuốc thuốc, khoét mắt, chặt ngón tay anh ta đi. Tôi không tin anh ta không nói. Nghe Miêu Khôn nói, mọi người đều che mặt, thậm chí là lúng túng. Còn Lê Bồn Sằng thì giận sôi máu, hận không thể xông đến cắn chết Miêu Khôn. Nhưng dù Scott không có khả năng tin lời Miêu Khôn, nhưng vẫn chĩa mũi nhọn vào Lê Bồn Sằng như dự đoán. Lê Bồn Sằng hết cách, đành phải đi nhanh đến trước tờ giấy trắng, rồi viết mật mã của mình xuống. Mật mã của hắn ta là chữ Y dài viết thường. Sau Lê Bồn Sằng, Tani Ichiro cũng không phản kháng gì. Ông ta viết chữ X in hoa dưới tên mình. Xong, sau khi Tani Ichiro viết xong, Scott bỗng chĩa mũi nhọn về phía cô tiểu thư trình thám Tịch Mộng Na. Tịch Mộng Na vô cùng sợ hãi, cô ta run rẩy cầu xin. Tôi đã nói rồi, tôi không nói dối, tôi thực sự không biết mật mã của cha mình. Đợi khi các anh không làm nhiễu sóng nữa, tôi sẽ gọi điện cho cha tôi. Chỉ cần gọi điện là biết ngay. Tôi nhất định sẽ phối hợp với các anh. Tani Ichiro nói đỡ. Đúng vậy, cô nhóc này không liên quan gì đến chuyện kim cương. Không cần thiết phải lừa các anh. Hay là đợi đến cuối cùng xem có phá giải được mật mã không rồi bàn tiếp. Ai ngờ Scott lại cố chấp giơ súng lục lên, từ từ đưa họng súng ngắm chuẩn vào trán của Tịch Mộng Na. Không cần, tôi cũng gọi cho Tịch Vĩ được. Ông ta vừa nói, vừa khẽ di ngón tay, rõ ràng sắp nổ súng. Triệu Ngọc nôn nóng, lập tức quát một tiếng. Đợi đã! Rồi nói nhanh. Tôi biết mật mã của người Ấn Độ Amir. Tôi bằng lòng dùng mật mã này để đổi lấy cô Tịch. Gì cơ? Mọi người sửng sốt, ngay cả Tịch Mộng Na cũng sững sờ. Nghe vậy Miêu Khôn cực kỳ sốt ruột. Tiểu Triệu, còn điên rồi à? Đây là át chủ bài cuối cùng của chúng ta. Sao con có thể? Ai... Có cấp dưới của Scott nghe hiểu tiếng Trung nên lập tức phiên dịch cho Scott. Scott cũng rất bất ngờ. Ông ta hơi chích chúng xuống rồi nói với Triệu Ngọc. Ồ, cậu không tham gia salon tụ hội lần trước, cũng không quen Amir. Sao cậu có thể có mật mã của ông ta được? Triệu Ngọc tự nhiên bán đứng cha vợ mình. Đương nhiên tôi không biết, nhưng Miêu Khôn thì biết. Hắn giải thích. Vào lần tụ hội trước, Amir đã vào nhầm phòng nên Miêu Khôn nhìn thấy chìa khóa của ông ta rồi nhớ mật mã trên đó. Miêu Khôn lập tức chán nản co quắp. Thế là hết. Scott gật đầu. Tốt, rất tốt. Không ngờ sẽ có bất ngờ tuyệt vời thế. Chàng trai trẻ cũng có lòng thương người thật. Tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Tịch Mộng Nà vội vàng cúi người cảm ơn Triệu Ngọc. Cơ thể cô ta không ngừng run rẩy. Cảm ơn anh. Tiếp đó Triệu Ngọc bèn viết chữ cái A thường của Amir vào vị trí tương ứng. Sau đó, Juliet và Sevan Barker cũng lần lượt giao mật mã của mình ra. Mật mã của Juliet là số Hy Lạp 5, còn của Sevan Barker thì là chữ G in hoa. Như vậy mọi người đã giao hết mật mã của mình ra. Manh mối tìm kiếm kim cương Grimm để lại đã xuất hiện. Salon trinh thám năm đó có tổng cộng 13 người tham gia. Hiện giờ đã tập hợp được 9 người. Trên tờ giấy hiện đang có 4 vị trí trống, bao gồm cả Tịch Vĩ. Sau khi mọi người viết xong mật mã, Scott nháy mắt với bọn thuộc hạ. Lập tức có người cầm bút, viết số 0 vào dưới tên của Eileen trên tờ giấy. Miêu Khôn nuốt nước bọt. Eileen, không thể nào, ngay cả mật mã của cô ta mà các anh cũng biết. Chẳng phải cô ta đã chết rồi à? Scott giải thích. Quả thực chúng tôi đã công bố ra ngoài là cô ta đã chết. Nhưng nội bộ, đây là bí mật. Dù sao, cô ta cũng không được lòng người. Chắc hẳn mọi người sẽ không để tâm gì đến cô ta nhỉ. Miêu Khôn vuốt cằm rồi nghiêm túc nói. Điều này, lần trước đánh bài, cô ta còn nợ tôi 20.000 đô chưa trả. Anh xem, hay là các anh trả dùm cô ta trước đi. Không ai hưởng ứng màn chọc cười của Miêu Khôn. Tất cả mọi người đều đặt hết tâm trí lên chuyện mật mã kim cương mà Grimm để lại. Tani Ichiro nhìn vào mật mã nhíu mày. Không, tôi muốn hỏi đây là số 0 trong tiếng Ả Rập hay là chữ cái Âu trong tiếng Anh. Độ lớn của chúng giống nhau, tôi không thể nhìn ra. Yusuf bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, ông ta vội hỏi. Đợi đã. Các ông nói đã tuyên bố Eileen đã chết với bên ngoài. Cô ta là người của Cục Cảnh sát thủ đô New Scotland Yard. Cũng có nghĩa là các ông... Scott chỉ vào mật mã, nói. Chúng tôi cũng không dám chắc là không hay Âu. Việc này thì phải dựa vào trình độ của các vị cao thủ rồi. Miêu Khôn cũng chỉ vào mật mã, nói. Sao nào, lúc nãy tôi đã nói gì? Theo tính cách của Grimm thì vốn không đơn giản như thế đâu nhỉ? Thấy không, những câu từ tiếng Anh bình thường đều là chữ cái in hoa ít, chữ cái viết thường nhiều, nhưng ở đây đúng lúc hoàn toàn trái ngược. Tani Ichiro phân tích nói, hơn nữa còn có rất nhiều con số, cho tôi cảm giác, có lẽ chúng đại diện cho mã số của thiết bị hoặc máy móc nào đó. Bỗng nhiên Yusuf nhớ ra, ông ta vội hỏi Jacob. Hả, xe mô tô. Jacob, chiếc mô tô đó là số mấy? Có phải nó đại diện cho động cơ? Kim cương đã được giấu trong động cơ. Jacob ngay lập tức nói. Không thể nào, loại động cơ cũ kỹ đó đều là chuỗi những con số, không có chữ cái. Chiếc mô tô Nocturne 500 đó là bàn được đặt làm, Trên động cơ, ngay cả dãy số cũng không có, chỉ có cái mác. Miêu Khôn nói, theo tôi, đây là mật mã tài khoản thì đúng hơn. Không phải Grim ngay cả máy tính cũng không có chứ. Sevan Barker lên tiếng, cũng có thể là mật mã của tù kết sắt. Tôi biết có một loại kết sắt kiểu mới, sử dụng chữ cái viết hoa viết thường và con số làm mật mã để mở khóa. Tani Ichiro lắc đầu phủ định. Vậy thì không đúng chả lắm. Nếu Grim đã để lại mật mã cho chúng ta, thì ít nhất trong mật mã cũng để lại manh mối và vị trí cất giữ kho báu. Không thể nào để chúng ta đoán bừa như vậy, đúng không? Yusuf nhíu mày nói. Còn thiếu 3 ký tự nữa. Nếu như có thể biết hết toàn bộ, thì có lẽ sẽ dễ đoán hơn. Cứ như vậy thì chẳng có chút manh mối nào. Yusuf nói xong, tất cả mọi người đều bất giác nhìn sang Tịch Mộng Na. Ý nói là nếu họ có thể có được mật mã của Tịch Vĩ, thì có lẽ sẽ dễ đoán hơn. Đương nhiên Scott sẽ rốt ruột hơn ai hết. Ông ta lập tức mở điện thoại ra xem, gương mặt lộ ra về phẫn nộ. Chắc là sóng điện thoại trên đảo vẫn chưa khôi phục, ông ta không thể để Tịch Mộng Na liên lạc với Tịch Vĩ. Miêu Khôn muốn mọi người không nhìn về phía Tịch Mộng Na nữa, bèn nói với Scott. Theo tôi, anh thật sự không nên giết chết Sid Jay. Miêu Khôn giang hai tay ra, cố ra vẻ bất lực, nói. Lỡ như mật mã ông ta nói ra là giả, thì e rằng chúng ta mãi mãi không thể giải được câu đố này. Mọi người không biết, trước kia Sid Jay từng làm gián điệp hai mang, nhìn ông ta ngốc nghếch như vậy, nhưng có rất nhiều mưu mẹo. Nghe Miêu Khôn nói thế, Triệu Ngọc bỗng nhớ ra, CJ là người thứ hai bước ra khỏi phòng thẩm vấn sau hắn. Hơn nữa, lúc đó ông ta còn đề nghị với nhân viên thẩm vấn rằng ông ta muốn dùng thuật thôi miên để giúp bọn họ tìm ra mật mã. Xem ra, tên da đen này cũng không đơn giản. Lúc này có người đặt một chiếc laptop đến trước mặt Scott. Sau đó, ông ta nhập mật mã đã có được vào máy tính. Dường như ông ta định dùng phần mềm nào đó để giải mã. Không lâu sau, Scott quay màn hình máy tính lại về phía họ, rồi nói, mọi người, đây là hơn 200 tổ hợp về mật mã mà máy tính đã chọn ra. Mọi người xem có giúp ích được gì không? Tôi biết, vừa nãy mọi người nói những câu nói vô ích kia chỉ để kéo dài thời gian. Thực ra, mọi người đã sớm có được cách giải mã. Scott liếc nhìn bọn họ, rồi nói một cách lạnh lùng tà dị. Tôi nói thêm một lần nữa, chỉ cần mọi người giúp tôi tìm được kim cương, thì tôi sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Tiếp theo, tôi sẽ cho mọi người thời gian 2 tiếng. Sau 2 tiếng, tôi mong mọi người có thể nói cho tôi biết vị trí chính xác của chỗ giấu kim cương. Nếu không, mọi người chỉ có thể chơi trò cò quay nga. Miêu Khôn vội lên tiếng đầu tiên. Đừng, anh nghe tôi nói đã. Vừa nãy tôi nói vẫn chưa rõ sao. Nếu như trong số chúng tôi có một người đang nói dối, thì có dùng máy tính phần mềm hiện đại thế nào đi nữa cũng vô ích. Tani Ichiro nói thêm. Đúng vậy, còn mật mã của Aileen vẫn chưa biết là số hay chữ cái. Chỉ cần thiếu một ký tự cũng sẽ có vô số tổ hợp, rất phiền phức. Yusuf vỗ tay dậm chân. 2 tiếng. Ông nói đùa sao? Nếu trong vòng 2 ngày có thể giải được mật mã phức tạp như vậy thì cũng coi như kỳ tích. Scott nhìn đồng hồ. Đừng nóng vội, mọi người vẫn còn 1 tiếng 59 phút nữa. Bây giờ tôi sẽ đi xem sóng trên đảo khôi phục thế nào rồi. Ông ta nhìn Tịch Mộng Na. Tôi sẽ mau chóng lấy được mật mã của Tịch Vĩ. Chúc mọi người may mắn. Nói xong, Scott đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, ông ta vẫn không quên căn dặn thuộc hạ. Các cậu phải canh chừng hết sức nghiêm ngặt. Đừng trách tôi không nhắc nhở các cậu. Trong những thám tử này có rất nhiều đặc công có bản lĩnh tài giỏi. Không được qua loa. Dạ. Cấp dưới của Scott lập tức ôm chặt súng, tăng cường tính cảnh giác. Lúc này ông ta mới yên tâm rời đi. Scott vừa quay lưng, Yusuf đã mở miệng nói. Này, đừng nghe lời ông ta. Trò chơi có quay Nga gì chứ? Chắc chắn ông ta không dám chơi. Nếu trời chết hết chúng ta, thì còn ai có thể giúp ông ta tìm kim cương? Bỗng nhiên Jacob nói bằng giọng Đông Âu. Ông thôi đi, CJ cũng đã chết rồi. Hay là chúng ta nghĩ cách khác đi. Không được thì liều mạng với bọn họ. Ai ngờ Jacob vừa dứt lời, tên đứng cạnh gác ở cửa đã làm động tác nạp đạn. Dường như anh ta đã hiểu ý của Jacob. Jacob vội ngậm miệng lại, trên mặt anh ta lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Miêu Khôn thở dài. Ông ngồi trước máy tính. Đứng dưới hiền nhà người ta, sao dám không cúi đầu? Chúng ta lại lãng phí một phút rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa, được không? Có chết thì cũng phải chết rõ ràng. Chúng ta nên xem rốt cuộc Grimm đã giấu kim cương ở đâu. Một tiếng sau, bọn họ không những chưa giải được mật mã kim cương mà còn xảy ra cuộc tranh luận kịch liệt. Yusuf nói, mọi người cũng thấy rồi đó, bọn họ thực sự không giống phần tử khủng bố chút nào. Tên Scott nói đúng, nếu bọn họ là phần tử khủng bố thì sẽ không để chúng ta sống trên đảo thêm một ngày nào mà không làm gì. Chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Juliet nóng nảy phản bác. Không giống phần tử khủng bố, nhưng cũng không giống người của quân đội Anh. Cici đã bị bắn chết. Đặc công hiện nay cũng không có giấy phép giết người. Cho dù Cici có thù oán với bọn họ thì cũng không thể trực tiếp xử bắn, đúng không? Sevan Barker nói. Hơn nữa, cái chết của Molly làm sao giải thích? Lẽ nào không phải bọn họ tranh chấp với nhau à? Lẽ nào cô vẫn cho rằng là có người trong số chúng ta làm vậy? Ai vậy? Miêu Khôn lên tiếng. Đúng vậy. Quả thực cách hành xử của đám người này trái với lẽ thường. Tôi cũng không thể biết được rốt cuộc bọn họ là người gì. Nhưng sắp hết thời gian rồi. Chẳng lẽ mọi người không lo lắng chút nào sao? Giấy cốp chỉ vào tờ giấy trắng nói. Lo lắng thì có ích gì? Mật mã vốn không đủ. Cũng không biết có ai nhớ sai hoặc đang nói dối không. Có người còn không phân biệt được là chữ cái hay số thì phải giải mã bằng cách nào? Tani Ichiro nằm trên bàn, vừa vẽ lên bàn nháp vừa lẩm bẩm. Nếu cho tôi thêm một mật mã thì không chừng còn hy vọng. Yusuf nhìn Tịch Mộng Na nói. Đúng vậy, bọn họ đang làm gì thế? Vẫn chưa khôi phục lại sóng à? Vì sao không mau chóng liên lạc với Tịch Vĩ? Juliet nói. Tôi đoán bọn họ vẫn đang tháo điện thoại của chúng ta. Bọn họ lo lắng trong điện thoại của chúng ta có hệ thống định vị. Nếu có quân cứu viện của chúng ta đến thì bọn họ sẽ mất nhiều hơn được. Miêu Khôn xua tay. Chị Đại à, chúng tôi đều đến đây để nghỉ dưỡng. Có quân cứu viện cái lông ấy. Tani Ichiro lại lên tiếng. Hiện giờ có một vấn đề mấu chốt. Chúng ta vẫn luôn ngầm thừa nhận chữ cái thần bí trên chìa khóa. Chúng ta chỉ suy luận theo logic. Những chữ cái đó là manh mối Grimm để lại cho chúng ta. Nhưng nếu lỡ như không phải thì sao? Lời nói của Tani Ichiro đã làm nhụt chí của mọi người, khiến ai nấy cũng im lặng. Đúng vậy, nếu manh mối Grimm để lại cho họ không phải mật mã của chìa khóa này, thì toi mạng rồi. Tani Ichiro vỗ đầu. Grimm luôn hành xử trái lẽ thường, vậy nên đặt đạn khói cũng không phải là chuyện bất ngờ. 13 người, 13 mật mã, tập hợp lại thì có thể tìm thấy kim cương. Có phải đối với Grimm mà nói quá đơn giản không? Jacob nhếch miệng. Đơn giản cái đầu. Giờ ông mới nói, có phải quá muộn rồi không? Sao không nói sớm? Sevan Barker trợn mắt. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn tin tưởng như vậy. Sao không có ai nhắc nhở sớm hơn? Miêu Khôn mắng. Nhảm nhí, ai bảo các người ai cũng có ý đồ xấu? Jacob mắng ngược lại. Ông nói chúng tôi có ý đồ xấu. Còn ông thì sao? Tani Ichiro nhếch miệng nói. Đương nhiên, chưa chắc mật mã của chìa khóa đã sai. Nhưng còn thiếu gì không? Có lẽ những manh mối mật mã này chỉ là một trong các bước. Còn có thứ gì đó mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy? Hoặc là chúng ta đã bỏ sót? Juliet nhớ lại. Còn gì nữa? Grimm giấu kim cương trên đảo kỳ tích. Hòn đảo bé như vậy, cần nhiều manh mối phức tạp làm gì? Sevan Barker nhíu mày chặt. Đảo, trên đảo có nơi nào thích hợp để giấu kim cương? Hơn nữa, có thể dùng tổ hợp chữ cái và con số này. Yusuf bẻ tay. Ít nhất, chúng không phải tọa độ, không phải tù kết sắt, cũng không phải tên người. Ngay trong lúc bọn họ thảo luận kịch liệt, Triệu Ngọc lặng lẽ ngồi một bên nín thở trầm ngâm, suy nghĩ về chuyện của mình. Do hắn không giỏi tiếng Anh, cho nên đương nhiên không thể tham gia vào chuyện giải mã. Trước đó, hắn đã tìm kiếm mật mã bằng đạo cụ tìm kiếm tàng hình, nhưng vẫn không có kết quả. Hắn biết đạo cụ của hệ thống còn tiên tiến hơn đạo cụ của thế giới thực. Nếu ngay cả công cụ tìm kiếm tàng hình cũng không tìm được, thì hắn cũng không tài nào đoán được. Ngoài chuyện xuất hiện kim cương, Triệu Ngọc cảm thấy có rất nhiều chỗ vô cùng phi lý. Tất cả mọi chuyện đều dường như xảy ra ngoài dự đoán, vừa hợp tình hợp lý, giống như bỗng xuất hiện đám sương mù, khiến Triệu Ngọc không thể phân biệt được thực hư. Cái chết của Grimm, cái chết của cô Molly, cái chết của người da đen Sitze, rồi lại đến chuyện mật mã Kim Cương và nhân viên tình báo Anh, tất cả sắp xếp lại với nhau như nồi đồ hầm, không nếm được vị gì. Trong đó, điều khiến Triệu Ngọc lo lắng nhất không phải là tình cảnh nguy hiểm trước mắt, mà là quẻ càn khôn đáng sợ. Một khi quẻ càn khôn xuất hiện, trời đất chuyển đổi, rốt cuộc sẽ xảy ra điều gì mới xứng với quẻ bói động trời này? Là viên kim cương xuất hiện, hay là màn tìm kiếm kho báu này sẽ biến thành trò chơi chết chóc? Đám người Scott kia thật sự sẽ đuổi cùng giết tận bọn họ sao? Ai ngờ trong lúc Triệu Ngọc đang nghiêm túc suy nghĩ, thì bên Miêu Khôn đã nảy sinh mâu thuẫn mới. Chỉ nghe thấy Miêu Khôn chỉ vào mũi Lý Bồn Sơn mắng. Anh nói xong rồi đúng không? Đây là lý luận gì? Anh thử hỏi người ở đây, xem Miêu Khôn tôi có bản lĩnh lớn như thế nào. Lại làm sao vậy? Triệu Ngọc buồn bực. Hắn đành phải tạm thời gác lại suy nghĩ của mình, rồi nhìn về phía Miêu Khôn. Lý Bồn Sơn đen mặt, lạnh lùng nói với Miêu Khôn. Đừng diễn kịch nữa. Trong chúng ta chắc chắn có một kẻ đang ẩn náu. Kẻ này là người của Scott. Hắn vừa thu thập tin tức của chúng ta, vừa phối hợp với Scott, dối dục chúng ta rào mật mã ra, đồng thời cùng chúng ta giải mã. Yusuf thêm dầu vào lửa. Đừng nói, tôi cũng luôn cảm thấy trong chúng ta có người đáng nghi. Lý Bồn Sơn chỉ vào Miêu Khôn. Muốn tìm ra kẻ ẩn náu thì dễ thôi. Ai tích cực dối dục chúng ta nhất, kẻ đó chính là người ẩn náu. Ông Miêu à, ông còn muốn nói gì không? Miêu Khôn ầm lên. Có cái giấm. Tôi xúi dục mọi người hồi nào? Tôi đâu phải là người đầu tiên viết mật mã. Jacob nhíu mày. Mẹ nó, tuy tôi là người đầu tiên viết mật mã, nhưng tôi không xúi dục mọi người như ông. Lý Bồn Sơn nắm chặt tay hét với Miêu Khôn. Dù ông không phải là người đầu tiên viết mật mã, nhưng ông giao mật mã quá dễ dàng nhỉ? Vì sao Sĩ Sề lại bị giết? Có phải vì ông ta phát hiện ra âm mưu của ông, nên ông bảo Scott bắn chết ông ta để giúp ông diệt khẩu? Lúc này nhân viên phụ trách cảnh gác không chịu nổi nữa, vội tiến lên khuyên bảo. Này, mọi người bình tĩnh chút đi, bình tĩnh chút. Anh Lý, tôi nghe không hiểu ý anh, nhưng tôi có thể bảo đảm ông Miêu không liên quan gì với chúng tôi. Miêu Khôn hét lên. Đảm bảo cái rắm mấy, mọi người không nhận ra à? Anh ta đang nhân cơ hội để trả thù riêng đấy. Được lắm, cao ly bổng tử, anh đừng cho là tôi sợ anh. Nói anh biết, Miêu Khôn tôi là người ngay thẳng. Tôi thừa nhận mình vạch trần chuyện của anh ở Lisbon, nhưng anh cũng đừng quên là anh gài bẫy tôi trước. Tên chó điên, anh ngồi tù đơn giản chỉ vì có tội. Nghe Miêu Khôn nói, Lý Bồn Sơn không kiểm soát được nữa. Hắn ta lập tức bổ nhào về phía Miêu Khôn như con dã thú đang phẫn nộ. Hai người lao vào nhau, bắt đầu đánh nhau. Những người còn lại không ngờ hai người họ thực sự đánh nhau, nên ngạc nhiên, vội vàng tiến lên khuyên can. Hả, đừng đánh nữa. Thấy cha vợ đánh nhau với người khác, đương nhiên Triệu Ngọc không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Triệu Ngọc vừa định qua giúp, thì bỗng phát hiện tình huống. Hả, không đúng. Theo lý thì Lý Bồn Sơn và Miêu Khôn đánh nhau, tên dây cốt kia phải nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, đứng về phía Lý Bồn Sơn chứ. Nhưng mà Triệu Ngọc nhìn thấy dây cốt lén lút di chuyển đến phía cửa, mà đúng lúc ở gần cửa, có tên canh gác ở cửa đang xem náo nhiệt. Đạch! Triệu Ngọc lập tức hiểu ra ý họ, trận đánh nhau này 80% là giả. Lần này, quả nhiên Triệu Ngọc đoán không sai. Ngay khi Miêu Khôn và Lý Bồn Sơn đánh nhau, Jacob và Sevan Barker đồng thời ra tay cướp súng trường của tên canh gác từ hai bên, đánh nhau với bọn họ. Hai tên canh gác khác cực kỳ hoảng sợ, vội vàng rút súng ra. Triệu Ngọc nhanh chân đạp bay một tên, tên còn lại thì bị Juliet đẩy mạnh. Juliet cao lớn như con bò rừng, một phát xô tên canh gác đó bay ra ngoài. Người hắn ta đâm mạnh vào tường, bắn ngược xuống đất, rồi sau đó hôn mê bất tỉnh. Tập 215 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.